Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3944, đưa giải dược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con trai này, hắn hoa hết tâm tư đi vun trồng, cuối cùng, dưỡng thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán, nhưng mà, trầm mặc ít nói, vận khí, cũng cho tới bây giờ so nhân gia khiếm khuyết, hiện tại liền cái ưa thích nữ nhân, đều bại bởi nhân gia Loan Chiêu thay nhi tử tiếc hận biểu lộ, biến hóa rất nhỏ, Mặc Liên Thành đặt ở trong mắt, lông mày nhầu nhầu, không nói gì thêm vì lấy đều có tâm tư, ba người không nói nhiều. Quỷ dị là, Mặc Liên Thành bọn hắn không nói, Loan Chiêu thế mà cũng không có chủ động hỏi. Chỉ sau cùng, Loan Chiêu bất thình lình nói ra mấy câu nói đến. Hai vị lai lịch, ta vô ý truy nguyên, làm Loan Kỵ phụ thân, còn thiếu các ngươi một tiếng nói tạ. Tạ ơn các ngươi giúp cái kia hồn tiểu tử, không có các ngươi, hắn sợ sợ cũng không thể giống bây giờ như vậy thư thư phục phục ở căn cứ dưỡng thương. Ngày sau, hai vị nếu có nhu cầu, ta Hỏa Loan nhất tộc cũng nhất định hết sức giúp đỡ. Các ngươi muốn cẩn thận Vân tộc, sau này còn gặp lại. Hắn nói xong phen này nói chuyện, liền hướng vợ chồng hai người một điểm đầu, trong miệng nói năng có khí phách mà niệm một cái. Phá, chữ, bí thuật bình chướng giải trừ, thân hình hắn, hướng không trung lóe lên. Nhìn xem Loan Chiêu rời đi, Khúc Đàn Nhi hiện lên hoài nghi. Thành Thành, ta coi là, chúng ta tùy tiện tặng thuốc, phải tốn điểm tâm tư, mới có thể nói ăn hắn tin tưởng, có thể là, kết quả, hắn thế mà không có chút nào hoài nghi chúng ta. Cũng không hoài nghi giải dược tính chân thực, sự tình chỉ đơn giản như vậy, hắn cứ như vậy cầm giải dược đi, Mặc Liên Thành chọn một môi dưới, hắn không phải không hoài nghi chúng ta, hắn không nghi ngờ người kia là Loan Kỵ. Bởi vì tin tưởng con mình, cho nên cũng tin tưởng bọn họ. Đương nhiên, Loan Chiêu cũng không phải là đối với hắn vợ chồng hai người hoàn toàn không hiểu. Giống hắn loại sự tình này sự tình đều muốn vì nhi tử an bài tốt người. Hỏa Loan tứ quân bên trong không chừng có người khác, định thời gian cùng hắn báo cáo Loan Kỵ tình huống. Vợ chồng bọn họ hai người sở tác sở vi, tự nhiên cũng tại báo cáo nội dung bên trong. Bất quá, đằng sau điểm ấy phỏng đoán, tên nào đó chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút, không có nói ra đến lời nói, khó đảm bảo một ngày kia, nào đó nữ có thể hay không nhàm chán quá mức, bắt đầu điều tra ai là gian tế. Tương tự loại này sự tình, trước kia liền gặp nhiều, tại đối đãi nào đó nữ e sợ cho thiên hạ bất loạn tính nết bên trên, tên nào đó bất chi bất giác cũng mang tính lựa chọn mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi không khỏi cảm khái nói, Thành Thành, Loan Kỵ có người cha tốt, Mặc Liên Thành lắc đầu, giáp chi mật đường, ất chi thạch tín, Loan gia chủ tự cho là đối đầu Loan Kỵ tốt nhất an bài, nhưng đối với Loan Kỵ tôi nói, không nhất định là chuyện tốt. Khúc Đàn Nhi gật đầu một cái, nguyên bản hai người đi ra, là nghĩ tìm cái kia Vân tộc trưởng, muốn cướp đoạt Linh Lung cạo xương bỉ ổi, kết quả, lại phát hiện Vân Vạn Lý người này, là cái đa nghi lại thực lực cao thâm mặt chắc. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn một chút, thời gian trì hoãn một điểm. Bất quá, hai vợ chồng không được trực tiếp tìm Vân Vạn Lý phiền phức, không có nghĩa là không thể cho Vân Vạn Lý thêm phiền phức. Hai người trong lòng sớm đã thương lượng xong, nghĩ một hồi, Khúc Đàn Nhi sau đó hỏi, Thành Thành, tiếp xuống chúng ta còn muốn tìm ai sao? Giải dược, tất nhiên cho Loan Chiêu, tự nhiên, cũng phải cấp những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bên trong tổng cộng 11 cái trong gia tộc Vân tộc độc, trừ bỏ bị xa lánh bên ngoài phong tộc, còn thừa cũng có 9 cái gia tộc cần giải dược. Hỏi vấn đề này thời điểm, Khúc Đàn Nhi rất chính kinh. Thật không ngờ, Mặc Liên Thành bất thình lình ý tứ sâu xa đưa tới thoáng nhìn, hắn xích lại gần bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi thăm. Chúng ta đi trước một chuyến hồ ly nhất tộc, như thế nào? Cách chương.